Thần nông tiểu y tiên, chương 1238, bi thảm Trương Chí Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần kinh hoàng, bọn họ không có chết. Chỉ là hôn mê, nhanh lên một chút cầm nước. Bắt hắn cho ta tưới tỉnh. Nhớ, dùng nước lạnh. Lương Phi nói xong, liền chạy về phía một căn phòng khác. Mới vừa con bướm nói cho hắn biết. Trương Chí Cương ngủ ở Trương Vũ cách vách. Trương Chí Cương cửa phòng lại không có khóa. Lương Phi mở cửa đi vào vừa nhìn. Chỉ thấy trên đất nằm một vị cô gái tuổi thanh xuân. Nhìn thấu cùng hóa thành nùng trang. Lương Phi kết luận, người này là, người đâu, người đâu. Lương Phi lớn tiếng la lên. Sau đó Trương Chí Cương hai gã an ninh lập tức chạy lên trước. Bọn họ vuốt cặp mắt. Đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung nhìn về phía Lương Phi. Thiếu gia không phải có ở bên trong không? Thiếu gia nói, thiên đại chuyện không thể trễ nãi hắn ngủ. Lương Tổng, người cũng biết thiếu gia của chúng ta tính khí. Người làm sao có thể xông tới đây? Hai vị an ninh đang ở trách cứ Lương Phi. Nhưng khi bọn họ đi tới căn phòng lúc, bọn họ song song ngây dại. Không thể tin được trước mắt hết thảy. Thiếu gia đây, thiếu gia, rất hiển nhiên, bọn họ dọa sợ, bọn họ là đặc biệt phụ trách Trương Chí Cương an toàn. Như Trương Chí Cương có chuyện bất trắc, bọn họ hậu quả sẽ rất thảm. Lương Phi rõ ràng, mang đi Trương Chí Cương nhất định không là người khác, chính là Thay Nhạc Nhạc. Nàng lần này dùng đồng dạng là thuốc mê, người nghe thấy được sao? Trong vòng 10 phút tất nhiên sẽ ngã xuống. Lúc này Trương Vũ đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Trương Vũ chỉ cảm thấy nhức đầu lợi hại. Cho tới bước đi đều có chút lắc lư. Phi ca, ta. Trương Vũ nghe nói Trương Chí Cương đã bị bắt đi tin tức sau. Hắn rất là tự trách. Bởi vì Lương Phi phái hắn tới. Là để cho thật tốt bảo vệ Trương Chí Cương. Chưa từng nghĩ, nhưng phát sinh loại sự tình này. Không cần để ở trong lòng. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Là Thay Nhạc Nhạc quá giảo hoạt rồi. Chúng ta cùng đi tra theo dõi. Thay Nhạc Nhạc hẳn là chạy không xa. Lương Phi rất là ổn định. Mặc dù hắn rõ ràng. Thay Nhạc Nhạc không phải đèn cạn dầu. Tốt tại nàng là thật lòng chân ý đi thôi Trương Chí Cương. Cho nên trước mắt nàng sẽ không làm thương tổn đến Trương Chí Cương. Nàng chỉ là muốn gả vào hào phú. Cộng thêm tam thúc đám người đã bị thi hành tử hình. Nàng có chút không cam lòng. Muốn đòi chút ít ý kiến mà thôi. Con bướm hiển nhiên đã bị sợ xấu. Vô luận Lương Phi vì nàng gì đó. Nàng đều là nói năng lộn xộn. Không nói ra cái như thế về sau. Phi ca, ta thật không nhớ gì cả. Tối ngày hôm qua thật giống như không có có người khả nghi đã tới. Quả thật không có, vậy ngươi theo dõi là lúc nào xấu? Ngươi biết không, cái này, ta liền càng không biết rồi. Ngươi cũng biết, ta là nông thôn đàn bà. Ta nơi nào biết những thứ này? Con bướm khoa tay múa chân giải thích. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi một lần cuối cùng thấy Trương Chí Cương là tại vài điểm. Ta suy nghĩ. Khi đó hẳn là 3 điểm. Không đúng, hẳn là 2 giờ rưỡi. Không đúng, ta, Phi ca, ta thật không nghĩ ra. Ngươi liền không nên ép ta nữa rồi. Con bướm quả thật bị dọa sợ. Nhất là nghe nói Thay Nhạc Nhạc là một lòng giả ác độc nữ nhân sau đó. Nàng càng thêm sợ hãi. Lương Phi bất đắc dĩ cau mày. Trương Vũ bởi vì uống quá nhiều rượu. Đã quên tối ngày hôm qua phát sinh tất cả mọi chuyện. Cái này cùng hắn nghe thấy được hương liệu có liên quan. Hai vị an ninh ngày hôm qua cũng chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi. Bọn họ cũng không nhớ nổi tối ngày hôm qua sự tình. Cho nên điều này làm cho Lương Phi rơi vào trầm tư. CMORNLINETITERVNTHICHCODENET tối ngày hôm qua hắn một mực chiếu cố bị bệnh tiểu kim tôn. Cho nên không có trước tiên chạy tới hộp đêm. Lúc này trong lòng của hắn có chút tự trách, xem ra hắn vẫn xem thường Thay Nhạc Nhạc. Lương Phi vốn cho là Thay Nhạc Nhạc chỉ là cái tiểu nhân vật, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Thay Nhạc Nhạc không chỉ có lòng dạ ác độc, còn là một phản điều tra năng lực rất mạnh nữ nhân. Nàng mặc dù chỉ có 18-19, nhưng nàng chỉ số thông minh rất cao. Ban đầu nàng và Tam Thúc mê hôn mê hơn 10 vị phú hào. Bọn phú hào ghi hận trong lòng, một lòng muốn đưa Thay Nhạc Nhạc vào chỗ chết. Bọn họ xuất động mọi người mã, có thể cuối cùng nhưng ngay cả Thay Nhạc Nhạc bóng dáng cũng không có bắt được. Từ nơi này sự kiện, đủ để nhìn ra, Thay Nhạc Nhạc cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Lương Phi mang theo chúng người ở phụ cận bắt đầu thảm thức lục soát, nghĩ tại phụ cận tìm được dấu vết. Quả nhiên công phu không phụ người có lòng. Bọn họ ở phía sau trong khe phát hiện Trương Chí Cương giày. Thôn dân phụ cận nói cho bọn hắn biết, buổi sáng bọn họ nhìn đến một cái nhìn qua 50 tuổi nữ nhân cõng lấy sau lưng một vị trẻ tuổi tên Đô Con. Bọn họ muốn lên trước trợ giúp nữ tử này tử. Không nghĩ tới nữ tử đi tăng thêm tốc độ, chạy thật nhanh, bởi vì mới vừa mưa. Mặt đường trơn trợt, nữ nhân và tiểu tử trẻ tuổi rơi vào trong khe. Tiểu tử trẻ tuổi thật giống như ngủ thiếp đi bình thường, không nhúc nhích nằm ở nữ nhân phía sau. 50 tuổi nữ nhân, Phi ca, chẳng lẽ không phải Thay Nhạc Nhạc mang đi Trương Chí Cương? Trương Vũ nghi ngờ vấn đạo, đương nhiên là... Không trách mấy ngày nay, tỉnh thành bọn phú hào xuất động nhiều nhân mã như vậy, nhưng vẫn không có tìm tới nàng. Nguyên bản nữ nhân này cải trang thành 50 tuổi nữ nhân. Xem ra người này nữ nhân không đơn giản. Lương Phi không chút hoang mang giải thích. Kia Phi ca, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Trương Chí Cương trong hôn mê, Thay Nhạc Nhạc một nữ nhân muốn một đường cõng lấy sau lưng. Bọn họ hẳn là đi không xa, có lẽ đang ở phụ cận, chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, nhất định phải tìm tới bọn họ. Nhớ, cái này Thay Nhạc Nhạc hết sức giảo hoạt, có lẽ mới vừa người khác thấy nàng, là vị 50 tuổi nữ nhân, không đúng lúc này nàng lại trang điểm trở thành nam nhân. Cho nên đại gia nhất định phải cảnh giác cao độ, không nên bỏ qua bất kỳ một cái nào người khả nghi. Lương Phi ra lệnh sau đó, mọi người liền lập tức tìm Trương Chí Cương. Lương Phi trước kia đã tới nơi này, trước tại phụ cận khảo sát qua mà tình, chuẩn bị ở chỗ này xây vườn trái cây, cho nên hắn đối với nơi này cũng coi như quen thuộc. Hắn nhớ kỹ, ở mặt trước một cây em nơi, có cái rừng rậm, bên trong cực kỳ ẩn thân, là một ẩn thân địa phương tốt, trọng yếu nhất là... Bên trong còn có mấy cái sơn động nhỏ, mặc dù nhìn qua thập phần kinh khủng, nhưng đối với cùng đồ mạt lộ người mà nói, này đã coi như là tốt nhất chỗ đi. Lương Phi đánh đặt chủ ý, lập tức tiến lên, một phần công phu, hắn đến tiểu rừng rậm, lúc này là buổi sáng, đi ở ven đường, Lương Phi ống quần bị đánh thấp, trên cỏ hiện đầy giọt sương, theo lý thuyết. Buổi sáng rừng rậm hẳn là nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng biết tại sao, đi ở trong rừng rậm, Lương Phi luôn cảm giác thập phần âm trầm, rất là kiềm chế. Rừng rậm còn có tiếng chim hót thanh âm, cũng không phải là dễ nghe tiếng chim hót, mà là có chút kinh khủng tiếng kêu, khiến người nghe vào có chút rợn cả tóc gáy. Lương Phi từ từ đi lên trước, nghiêm túc quan sát. Hắn lại tại trên đất phát hiện một chiếc giày. Cái này giày chính là Trương Chí Cương. Thay Nhạc Nhạc dẫn hắn thoát đi lúc không cẩn thận thất lạc. Lương Phi lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Trương Vũ gọi điện thoại. Lương Phi cùng các anh em là tách ra hành động. Trương Vũ đi rồi phía bắc phương hướng, Lương Phi chính là tới rừng rậm. Lương Phi muốn thỉnh cầu tiếp viện, muốn cho bọn họ đi tới hỗ trợ. Gặp quỷ trong rừng rậm hoàn toàn không có tín hiệu, điện thoại di động tạm thời đánh không đi ra. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là bỏ ý niệm này đi. Tiếp tục tiến lên, cách chương.